Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1442, phải chăng bắt đầu dùng phục sinh thập tự giá? Góc truyện audio.com, đoạn thời gian trước béo cầu dụng kế đem Bạch Tu dụ hoặc đến tà liên thế giới bên trong, sau đó dùng bản thân cao siêu vô cùng phong ấn pháp một hơi đem Bạch Tu phong ấn đến tà liên trong thế giới. Phong ấn thuật một mực là nó cường hạng, là nó đáng giá kiêu ngạo năng lực. Bạch Tu bị phong ấn phía sau trong khoảng thời gian này một mực không tới cửu u thế giới đỗi béo cầu. Bởi vì hắn việc vui phóng tới hiện thế, hôm nay chủ yếu là bởi vì Tống Thư Hàng hất lên hắn. Xương vỏ ngoài động lực thiết giáp, xuất hiện tại cửu u thế giới, bị hắn cảm ứng được thế là hiếu kỳ hắn từ tà liên trong thế giới chạy ra ngoài, đi ra ngoài nhìn xem. Ngay từ đầu thể lỏng quả cầu kim loại đem chính mình hang ổ bố trí như thùng sắt liền xem như Bạch Tu muốn vào đến cũng rất buồn ngủ khó. Nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Tu đối tới thể lỏng quả cầu kim loại hang ổ thời điểm, phát hiện nơi này phòng ngự đại trận, phong ấn đại trận, hộ tổ phù văn toàn bộ bị người phá hủy hơn phân nửa. Bạch Tu không cần tốn nhiều sức liền đi vào hang ổ bên trong. Tới thời điểm, hắn còn không biết cái này hang ổ là ai kiệt tác. Bất quá khi hắn vừa nhìn thấy cái này hang ổ phong cách liền có thể biết đây là béo cầu mồ hôi và máu kết tinh. Chỉ cần là béo cầu bảo bối, dù là chỉ là một khối đá bình thường, Bạch Tu cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi cái này hang ổ bố trí tương đương ra sức chuyển đến. Tà liên thế giới có thể dùng để loại rất nhiều cửu u thế giới đặc thù thực vật. Này nha nha, lên, Bạch Tu khẽ quát một tiếng, toàn bộ béo cầu hang ổ tính cả phía dưới đất trống đều bị nhấc lên. Bạch tiền bối tu nâng lên cái này to lớn vô cùng hang ổ, mở ra cánh cửa không gian, trốn vào trong đó. Nếu không phải ta là cửu u chúa tể, như thế vật lớn, muốn thông qua truyền tống môn cũng không dễ dàng. Bạch tiền bối tu lẩm bẩm nói, trở lại tà liên thế giới phía sau Bạch tiền bối tu đưa tay tải. Béo cầu phong ấn, thượng một điểm, nguyên bản rắc rối phức tạp phong ấn, lặng lẽ mở một cái cửa nhỏ. Bạch tu nâng lên hang ổ thông qua bí pháp từ nơi này trong cửa nhỏ chen vào. Chờ hắn trở ra cái này cửa nhỏ lại đóng cửa lên, không có chút nào hư hao béo cầu lưu lại phong ấn. Hôm nay thu hoạch lớn nha, Bạch Tu vừa lòng thỏa ý, khi Bạch Tu đem hang ổ dọn đi không lâu sau, thể lỏng quả cầu kim loại nắm lấy hai đoàn quỷ dị hắc vụ thông qua cánh cửa không gian trở về đến bản thân hang ổ vị trí. Hôm nay mặc dù để cái kia bá tống chạy mất bất quá nói tóm lại vẫn có thu hoạch. Chỉ cần để cho ta nghiên cứu ra cái này hai đoàn xương mù kết cấu, để cho ta tiến một bước phá giải. Bất hù, huyền bí ta ắt có niềm tin đem vân tức từ thể nội. Bất hù chi cốt, triệt để chiếm thành của mình, thể lỏng quả cầu kim loại lên tiếng nói, nếu là có thể đem khối kia bất hù chi cốt chiếm thành của mình coi như hắn đối ứng vị kia không được hắn cũng không cần sợ. Nương tựa theo bất hù chi cốt tính chất đặc thù, hắn cũng có thể giống. Bạch, một dạng, một mực chiếm lấy, cửu u chúa tể, vị trí, đời tiếp theo, thiên đạo, đối ứng cửu u chúa tể sinh ra lúc liền muốn đối mặt nó cùng. Bạch, hai cái cửu u chúa tể tiền bối, nụ cười quỷ quyệt bắt đầu thí nghiệm đi. Thể lỏng quả cầu kim loại đảo, bước ra cánh cửa không gian, nó một bước rơi vào nơi ở của mình trong phạm vi. Góc truyện audio.com, tại nơi ở của nó bên trong, thật nhiều chính hắn tự tay chế tạo nghiên cứu chuyên dụng hình pháp khí, có những pháp khí này hỗ trợ, hắn nhất định có thể càng nhanh phá giải. Bất tử bất diệt sương mù, huyền bí, đạp mạnh ra cánh cửa không gian lúc thể lỏng quả cầu kim loại ngây ngần cả người. Cái này to lớn cái hố là chuyện gì xảy ra, nơi ở của nó đâu, cái kia nó tân tân khổ khổ bố trí vạn năm hang ổ đâu. Không thấy, chẳng lẽ là bị nhân loại kia, bạch, phá hủy sao, thể lỏng quả cầu kim loại suy đoán nói. Thời gian nghịch chuyển phía sau nhân loại kia bạch trạng thái biến siêu cấp quỷ dị, là hắn đem chính mình hang ổ phá hư không còn. Nhưng là, nơi ở của ta coi như bị phá hư không còn, chỉ ít cũng cần phải chừa chút cặn bã cùng phế tích a, thể lỏng quả cầu kim loại đảo. Trước mắt cái này chỉnh tề cái hố là chuyện gì xảy ra? Đơn giản tựa như là nơi ở của hắn, bị người từ dưới nền đất móc đi rồi một dạng. Ước chừng trầm mặc 10 cái hô hấp phía sau. Không sai, là bị người móc đi. Bạch, bạch, ta muốn nộn chết nhĩ, ta hôm nay nhất định phải nộn chết nhĩ. Béo cầu điên cuồng gầm rú, cửu u chúa tể giận dữ toàn bộ cửu u thế giới đều chấn động. Cửu u bên trong chấn động mạnh thiên địa hắc ám, lại có tinh thần trụy lạc. Thể lỏng quả cầu kim loại trong nháy mắt xuyên toa không gian, giết tới tà liên thế giới cửa. Bạch ngươi tên vương bát đàn này, cút ra đây cho ta. Béo cầu cả giận nói, hết thảy đều là, bạch, sai, chỉ cần là tìm không thấy phạm nhân hỗn chứng sự, khẳng định đều là bạch làm. Bạch chu ngáp một cái, hướng trong lỗ tai lắp tự chế kiểu mới nhất thức máy trợ thính. nhưng phân biệt tính loại bỏ tạp âm tự động loại bỏ. Béo cầu, thanh âm, nhét thượng phía sau bạch tu mở ra cái kia, kén lớn, chui vào trong đó, mỹ mỹ ngủ. Tà liên thế giới chỗ sâu, có 10 cái bạch tu phân thân, đang vội vàng nghiên cứu hai kiện bảo vật. Cái này 10 cái phân thân cũng không có sức chiến đấu, chỉ là có được bạch tu khổng lồ tri thức. Là bạch tu chuyên môn vì nghiên cứu bản thân cảm thấy hứng thú sự vật mà chế tạo ra đặc thù phân thân. Bọn hắn đang nghiên cứu đồ vật chính là duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản cùng trên đó bổ sung tai nạn cự quy nhất hệ. Siêu thời không dạo bước, cùng mọc ra mắt tinh cầu, trái tim, cùng trên đó bổ sung thứ hai thiên đạo, năng lượng hạch tâm, kỹ thuật, trái tim này có thể cung cấp, mọc ra mắt tinh cầu, khổng lồ như vậy thân thể hành động, chỉ cần nắm giữ loại kỹ thuật này, bạch tu số 1 chiến sủng. Mặt trời nhỏ ngươi mau lên tê số 233. Liền có thể thật sự trở thành trung cực vũ khí, lại là cái yên tĩnh hòa bình một ngày, loại bỏ béo cầu điên cuồng hò hét thanh âm phía sau bạch tu tiến vào mộng đẹp. Tà liên thế giới cửa, béo cầu bình tĩnh lại, có bản lĩnh, ngươi vẫn rụt lại đi, ngươi so với ta sớm hơn thành đạo, ngươi tại cửu u thế giới, khẳng định cũng có hang ổ tồn tại. Ngươi rút nhà của ta, cũng đừng trách ta móc nhà của ngươi. Thể lỏng quả cầu kim loại hung ác tiếng nói, có gan liền một mực đang. Tà liên thế giới, bên trong rụt lại, dứt lời thì lỏng quả cầu kim loại nhún người nhảy lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn tìm ra, bạch, hang ổ cũng không phải là khó khăn gì sự. Thân là cửu u chúa tể, cửu u thế giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, đều tại nó. Ánh mắt, phía dưới, nếu như nó, ánh mắt, góc chuyện audio.com, bên trong xuất hiện mù quáng, vậy khẳng định là có ngang cấp lực lượng che giấu khu vực này. Chỉ cần tìm kiếm những này. Điểm mù, rất nhanh liền có thể từ đó tìm ra. Bạch, hang ổ tới, tại thể lỏng quả cầu kim loại rời xa về sau, một đầu sấu có đặc sắc bạch hổ thật nhanh hướng tà liên thế giới chỗ sâu chạy tới. Chủ nhân, không xong, cái kia béo cầu muốn đi móc nơi ở của ngươi. Sấu hổ lớn tiếng kêu lên, bạch chu lấy xuống máy trợ thính, móc nơi ở của ta. Chấm, đúng vậy, chủ nhân, ta vừa rồi thủ vệ thời điểm, nghe được nó nói như vậy. Sấu hổ trả lời, bạch chu vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương, kỳ thật nơi ở của hắn, đã sớm không có, thời gian quá dài rằng giặc, nhớ kỹ hẳn là có một lần, vừa tỉnh ngủ xuống giường lúc không cẩn thận ngã một phát liền đem nơi ở của mình tiêu diệt. Bất quá, mới tổ ngược lại là có một cái, khi lấy được, tà liên thế giới, trước đó, hắn tại cửu u cấu trúc một cái mới tổ, về sau có càng khỏe mạnh tà liên thế giới phía sau mới tổ liền bị hắn vứt bỏ. Bạch chu xoa cằm suy tư. Mới tổ liền xem như bị béo cầu dọn đi cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng không cần. Nhưng là, vật tận kỳ dụng nha, nếu như tại mới tổ bị dọn đi trước đó, có thể hay không phế vật lợi dụng một chút. Bạch chu trầm tư, một bên khác, bạch tiền bối mang theo tống thư hàng, thông qua không gian thiên phú chuyển rời đến hiện thế vị trí. Nơi này là địa phương nào? Tống thư hàng hướng bốn phía nhìn lại, bọn hắn vị trí, là mênh mông hàn băng, là hiện thế một chỗ. Vừa rồi ta tiêu hao rất lớn, chỉ có thể ngẫu nhiên tại hiện thế lấy một tọa độ truyền tống tới. Bạch tiền bối nhỏ giọng nói, hắn tình trạng còn duy trì tại 2 tuổi tả hữu trình độ, không có khôi phục. Tống thư hàng móc ra điện thoại di động của mình, lắc lắc. Một điểm tín hiệu đều không có, không phải địa cầu, khả năng cách địa cầu rất xa. Tống thư hàng đảo, bất quá hô hấp phương diện không có vấn đề, nhưng không thể xác định trong không khí có hay không khí độc loại hình đồ vật cẩn thận mới là tốt. Bạch tiền bối lên tiếng nói, tiếp xuống ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tại ta năng lượng khôi phục trước đó, chính ngươi chú ý an toàn. Bạch tiền bối không cần lo lắng, chúng ta có hạch tâm thế giới. Tống thư hàng đảo, hắn có thể cảm ứng được lần này hạch tâm thế giới không có mất kết nối. Chúng ta nếu không về trước hạch tâm thế giới chỉnh đốn trạng thái. Bạch tiền bối gật đầu nói, đem ta đơn độc chuyển rời đến địa phương an tĩnh ta tốt mau chóng khôi phục trạng thái. Tống thư hàng mở ra hạch tâm thế giới, đem bạch tiền bối một mình chuyển rời đến. Công đức điện, bên trong, hắn tự thân thì tiến về đông chi điện vị trí. Tống tiền bối, ngươi rốt cục đã về rồi. Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục bọn người ở tại đông chi điện bên cạnh chờ lấy tống thư hàng. Trước đây không lâu, phân thân của ngươi cùng bạch tiền bối phân thân đều đột nhiên không thấy, tất cả mọi người rất lo lắng. Tô thị A Thập Lục đạo, dứt lời nàng ánh mắt tiếp cận tống thư hàng thân thể. Lúc này, thư hàng thân thể vẫn là xương mù hình, đại khái ngưng tụ thành hình người, phần eo còn hiện ra thất thải bảo quang. Người cái này trạng thái, Tô Thị A Thập Lục đưa tay đâm về tống thư hàng. Ngón tay của nàng xuyên thấu tống thư hàng xương mù trạng thân thể. nói thế nào tốt đâu, hiện tại thân thể của ta hẳn là ở vào đặc thù hình thức. Gocchuyenaudio.com, hãy cùng lần trước chúng diệt phượng tiền bối kỹ năng thiên phú một dạng, chỉ bất quá lần này từ chất lỏng trạng thái đổi thành sương mù trạng thái. Không cần lo lắng, ta cảm giác loại trạng thái này cũng không biết duy trì thời gian quá dài, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tống Thư Hàng đạo, Diệt Phượng công tử, chấm, Bạch tiền bối đâu? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Bạch tiền bối tiêu hao rất lớn, cần địa phương an tĩnh khôi phục trạng thái. Tống Thư Hàng đáp, tiếp đó Tống Thư Hàng lại đối Đại Hải Quy nói. Quy tiền bối, ta cùng Bạch tiền bối độn về hiện thế lúc không biết chuyển rời đến cái nào hành tinh bên trên. Người hỗ trợ nhìn xem chúng ta bây giờ tọa độ ở đâu, có thể hay không thông qua không gian lực lượng trở lại địa cầu đi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng cất giữ trong hạch tâm thế giới một kiện bảo vật sinh ra liên hệ, phải chăng bắt đầu dùng phục sinh thập tự giá. Tống Thư Hàng, cách chương.